Siêu cấp thần cơ nhân, chương 763, thu phục tiểu yêu tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong lòng cả kinh, đã thấy tiểu thiên sử một cái tay cầm sò biển mở ra một đường. Tiểu yêu tinh đang cố gắng theo bên trong phun ra băng sương sương mù. Rất nhanh bốn phía nhiệt độ liền mức độ lớn hạ thấp. Những hấp huyết giác văn đó tựa hồ thập phân sợ hãi hàn khí. Chỉ là dính vào một điểm ngay lập tức sẽ rớt xuống không thể động đậy. Tảng lớn hấp huyết giác văn đều không tiếp tục áp sát bọn họ. Xem ra những người này không thích nhiệt độ thấp. Tiểu yêu tinh một bên ở bên trong phun ra băng tuyết khí. Hạ thấp bốn phía nhiệt độ, để những hấp huyết giác văn đó không dám tới gần. Một bên dùng con mắt nhìn Hàn Sâm, trong ánh mắt toát ra ý cầu khẩn. Hàn Sâm không nghĩ tới tiểu yêu tinh dĩ nhiên như vậy có linh tính. Còn biết ở lúc mấu chốt ra tay giúp bọn họ, muốn đổi lấy tính mạng của chính mình. Hàn Sâm đưa tay theo tiểu thiên sử trong tay đem sò biển cầm tới. Tiểu yêu tinh hiển nhiên rất là e ngại, cái kia sò biển chỉ mở ra một tia khe hở. Theo bên trong phun ra từng tia một băng tuyết khí, khiến cho hấp huyết giác văn không dám tới gần bọn họ. Cầm sò biển kế tục đi về phía trước, những hấp huyết giác văn đó sẽ không có lại theo tới. Chúng nó đối với nhiệt độ thấp thập phân không thích, đến là để Hàn Sâm vui mừng khôn xiết. Trực tiếp theo động huyền kinh mô phỏng tiểu yêu tinh khí tức lưu chuyển thuật, khiến cho nhiệt độ của người chính mình giảm xuống. Quả nhiên sẽ không có hấp huyết giác văn lại nghĩ tới gần hắn hấp huyết. Chỉ là hắn không có cách nào đem hàn khí đánh ra ngoài thân thể, vẫn là chỉ có thể dựa vào tiểu yêu tinh phụt lên băng tuyết khí, mới có thể bảo hộ được Chu Vũ Mị an toàn của các nàng. Cuối cùng đã rời xa hấp huyết giác văn đoàn, mãi cho đến lại cũng không nhìn thấy hấp huyết giác văn địa phương, tiểu yêu tinh mới không được phụt lên băng tuyết khí. Bất quá vốn là đã bị thương nặng nàng, bởi lại lượng lớn phụt lên ra băng tuyết khí, xem ra tình huống thay đổi càng thêm gay gâu, thương thế thay đổi càng thêm nghiêm trọng. Tiểu yêu tinh ở bên trong hai tay hợp thành chữ thập, một có khẩn cầu nhìn Hàn Sâm, trong đôi mắt to tràn đầy cầu xin vẻ, xem ra là hy vọng Hàn Sâm có thể buông tha nàng. Hàn Sâm nhưng là có chút không nỡ lòng bỏ, thật vất vả đắc thủ cấp thần nhị đại, mắt thấy là có thể thu được gen sinh mệnh tinh hoa, nói không chắc còn có thú hồn, liền như vậy buông tha nàng. Hàn Sâm thực sự không cam lòng, nàng thật đáng thương, thả nàng đi. Nàng cũng đã cứu chúng ta. Chu Vũ Mị trải qua dược sau đó, tổn thương tốt hơn rất nhiều, chẳng phải ngứa. Nhìn thấy tiểu yêu tinh cái kia dáng vẻ đáng thương, tức khắc lòng thông cảm tràn lan, giúp đỡ tiểu yêu tinh cầu xin, hy vọng Hàn Sâm có thể thả nàng. Ngươi phải hiểu rõ, nàng là cứu ngươi, không phải chúng ta. Hàn Sâm nhưng là điểm rất rõ ràng, không tiểu yêu tinh hắn như thế có thể sống sót đi ra. Chết chỉ là Chu Vũ Mị mà thôi, nàng cũng đã xin tha, ngươi liền buông tha nàng mà. Chu Vũ Mị cũng không dám chống đối Hàn Sâm, chỉ là giúp đỡ cầu xin. Nữ nhân chính là đầu mở mang hiểu biết ngắn, cái tên này lúc này xem ra tội nghiệp, thật giống rất ngoan ngoãn dáng vẻ, trong lòng nhưng thù dai lắm. Hiện tại nàng rơi xuống khó khăn, đã nghĩ giả bộ đáng thương thuần phục ta thả nàng. Ai biết chờ nàng tổn thương được rồi sau đó, có thể hay không lại quay đầu trả thù. Hàn Sâm không lý Chu Vũ Mị, vẻ mặt biến ảo không ngừng nhìn sò biển bên trong tiểu yêu tinh. Lúc này tiểu yêu tinh tuyết bạch dài cũng đã thay đổi có chút khô, trên người cũng nhiều chỗ vết thương thối rữa. Một đôi ngân đồng vô cùng đáng thương nhìn Hàn Sâm, sau lưng điệp cánh vô lực thùy ở bên người. Ta tha ngươi, ngươi còn có thể trả thù ta sao? Hàn Sâm nhìn tiểu yêu tinh nói rằng. Tiểu yêu tinh như là nghe hiểu Hàn Sâm, vội vã đem đầu nhỏ lắc như là trống, thật sự sẽ không trả thù. Hàn Sâm lại tăng thêm ngữ khí nhìn chằm chằm tiểu yêu tinh hỏi một lần. Tiểu yêu tinh tầng tầng gật đầu, xem ra đến là thật sự có mấy phần thành ý. Vậy cũng tốt, ngươi đi ra đi, chuyện lúc trước coi như. Bất quá đừng tiếp tục có lần sau, bằng không tất nhiên sẽ không tha ngươi. Hàn Sâm đối với cái kia tiểu yêu tinh nói rằng, tiểu yêu tinh quả nhiên thập phân thông linh. Lập tức liền nghe rõ ràng Hàn Sâm nói, trực tiếp mở ra sò biển liền bay ra, đến Hàn Sâm trong lòng bàn tay. Hàn Sâm đưa tay nắm chặt tiểu yêu tinh, tức khắc trong lòng mừng như điên, khóe miệng lộ ra ác ma như mỉm cười. Trong lòng thầm nghĩ, tiểu yêu tinh, ngươi vẫn là đến trong tay ta, xem ta không giết chết ngươi. Hàn Sâm cũng không nghĩ tới cái này thù dai tiểu yêu tinh lại lốt như vậy lừa gạt. Nói một câu nàng sẽ tin. Lúc này nắm tiểu yêu tinh, Hàn Sâm liền muốn để tiểu thiên sử đem nàng giết chết. Có thể tiểu yêu tinh nhưng hoàn toàn không phòng bị, bị Hàn Sâm chộp vào trong tay, nhưng thật giống như cũng không có phát hiện Hàn Sâm sát cơ. Cho rằng Hàn Sâm đã đáp ứng buông tha nàng thì sẽ không lại đối phó nàng như thế. Thập phân an tâm bị Hàn Sâm cầm lấy. Một đôi trắng mịn cánh tay ôm Hàn Sâm ngón tay. Khuôn mặt nhỏ còn ở Hàn Sâm trên ngón tay làm phiền mấy lần. Tội nghiệp nhìn Hàn Sâm. Vừa chỉ chính mình thân vết thương. Như là ở thỉnh cầu Hàn Sâm vì nàng trị thương. Ngươi tiểu yêu tinh này. Còn muốn để ta giúp ngươi trị thương. Quả thực chính là nằm mơ. Hàn Sâm cầm lấy tiểu yêu tinh, đã nghĩ sử dụng đại lôi âm quyền, trước tiên cho nàng đến thượng như vậy một thoáng, nhìn nàng hiện tại thân thể trạng thái, sợ rằng hẳn là không ngăn được cú đấm này, giết không chết nàng cũng có thể muốn nàng nửa cái mạng. Hàn Sâm trong bóng tối ngưng tụ lôi điện chi lực cùng tiếng chuông lực lượng. Liền muốn ra đại lôi âm quyền đem trong lòng bàn tay tiểu yêu tinh trực tiếp bóp chết. Có thể nhìn tiểu yêu tinh ôm ngón tay của hắn, hoàn toàn không phòng bị dáng vẻ. Còn có cái kia tội nghiệp ánh mắt, Hàn Sâm nhưng là có chút nắm không đi xuống. Không được, không thể bị bề ngoài che đậy. Đây chính là một cái thù dai tiểu ma quỷ. Tuyệt đối không thể để cho nàng sống tiếp. Bóp chết nàng. Tất nhiên bóp chết nàng, Hàn Sâm tàn nhẫn tâm vận chuyển đại lôi âm quyền, có thể khiến cho mấy lần lực, vẫn không có có thể đem đại lôi âm quyền xuất ra. Tiểu thiên sử, Hàn Sâm cắn răng kêu một tiếng tiểu thiên sử. Tiểu thiên sử mang theo trong suốt đại kiếm, mặt không hề cảm xúc bay đến Hàn Sâm trước. Hàn Sâm xem trong tay tiểu yêu tinh, nhìn lại một chút bên cạnh tiểu thiên sử. Rốt cục vẫn là thở dài một tiếng, đem tiểu thiên sử thu về. Hàn Sâm trung quy vẫn là không xuống tay được. Hàn Sâm không phải thị sát người, lại là thích mềm không thích cứng tính xấu. Như thế có linh tính đồ vật như vậy xin khoan dung. Lúc trước lại trợ bọn họ thoát ra hấp huyết giác văn theo đuổi. Tuy ở Hàn Sâm trong lòng bàn tay, thế nhưng để hắn giết chết không hề phòng bị tiểu yêu tinh. Hàn Sâm quả thật có chút không xuống tay được. Ngươi sau đó nghe không nghe lời của ta. Hàn Sâm nắm trong tay tiểu yêu tinh, ánh mắt như kiếm hỏi. Tiểu yêu tinh gật đầu liên tục, hai tay ôm Hàn Sâm ngón tay, đỏ au môi ở phía trên hôn môi đến mấy lần, lại tội nghiệp hướng về Hàn Sâm. Đã như vậy, vậy ta liền tin tưởng ngươi một lần. Ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng nha. Bằng không tất nhiên không buông tha ngươi. Hàn Sâm nhẹ nhàng thở dài, lỏng tay ra, đem tiểu yêu tinh nâng ở trong lòng bàn tay. Tiểu yêu tinh hơi vỗ điệp cánh, vây quanh Hàn Sâm bay vài vòng, tựa hồ thập phân vui sướng. Có thể thân hình có chút bất ổn, song từ không trung rơi xuống, bị Hàn Sâm dùng thủ tiếp được nâng ở trong lòng bàn tay. Hàn Sâm tuy rằng cho tiểu yêu tinh điều trị tổn thương, nhưng cũng không dám thật sự tin tưởng nàng, vẫn đang âm thầm quan sát tiểu yêu tinh phản ứng. chỉ cần nàng hơi có vẻ kinh dị, Hàn Sâm liền sẽ lập tức để Tiểu Thiên Sử chém nàng. Cách chương